xuyên chậm sau khi đại lão về hưu. Chương 152, mất việc thất nghiệp. Gocchuyenaudio.com. Editor, Đào Từ, sao đại đế lại đem chuyện này nói cho tôi? Đây xem như bí mật tối cao phong đô nhỉ. Vốn không tính là bí mật gì, nói cũng không sao. Ta có thể leo lên long tọa phong đô không phải dựa vào trời cao bổ nhiệm hay thiên đình cắt cử, ta dựa vào thực lực. Phong đô đại đế đương nhiên nói, dựa theo tiến độ truy tra của ngươi, sớm muộn cũng sẽ biết. Bùi Diệp, không, cô không có lòng tin tra được mấy cái bí ẩn này. Như vậy, quỷ đế, bầy quỷ đẩy ra có thể là chính thống. Nếu không phải vậy phong đô đại đế sao nói, có thể thành, phong đô đại đế gật đầu. Căn cứ sinh tử bộ phản hồi, Lôi Nhã Đình hẳn là khí vận chi chủ, nàng là mẫu thể sinh dục. Quỷ đế, tốt nhất, quỷ đế, vốn theo thời thế mà sinh, đế vương thiên địa tán thành, bây giờ lại bị lệ quỷ dây dưa tính toán, lấy quỷ tử chi thân hiện thế. Cũng thật thổn thức, làm bước một, quỷ đế, sinh ra trưởng thành sẽ là chủ nhân phong đô hợp cách nhân đức chi quân. Tình huống hiện tại không thể, quỷ tử trời sinh gánh lấy nghiệt nợ tính tình hung lệ tàn bạo, làm sao có thể nhập chủ phong đô, leo lên long tỏa. Nếu để nhóm lệ quỷ tính toán thành công, phong đô không còn là nơi an cư của người chết mà là xào huyệt đám lệ quỷ. Nếu tiên hạ thủ vi cường diệt nó, phong đô đại đế lắc đầu, không được, không thể làm thế. Vì sao? Nếu nó là chính thống, đại đế ngài buộc phải thối vị nhượng chức, theo thời thế mà sinh, dù thế nào cũng danh chính ngôn thuận hơn vị phong đô đại đế trước mặt. Dù nó là quỷ tử, nhưng cũng là pháp tắc khâm định. Thực tiện đem tiêu diệt, đắc tội thiên đạo, không bị thiên phạt thì bị khấu trừ công đức. Phong đô đại đế chỉ rõ lợi và hại, thối vị nhượng chức, ngược lại không đến nỗi, nó đánh không lại ta còn nữa. 72 ti phong đô không khả năng tán thành nó. Quỷ đế, trời sinh thì thế nào? Chỉ có một mình không thuộc hạ, đã vậy không cần lo lắng, thực lực dù ở đâu đều rất quan trọng. Quỷ đế, kia không chơi lại vị trước mặt, không lạc quan như vậy. Phong đô đại đế lắc đầu, biểu lộ phát sầu, làm ầm ĩ thật thiên đình sẽ biết ta mạo danh thay thế làm chủ phong đô. Chuyện mạo danh thay thế phong đô đại đế rất nghiêm trọng. Đây mới là chỗ phiền toái nhất, thiên đình mặc kệ hạ giới nhiều năm, nhưng xảy ra chuyện cũng sẽ không ngồi yên mặc kệ. Bùi Diệp chợt thay hắn lo lắng, thiên đình sẽ làm sao? Tay phong đô đại đế đặt ở đầu gối xoa nhẹ, buồn bực lầm bầm. Đem, quỷ đế, theo thời mà sinh phế bỏ thiên đình hẳn sẽ cắt cử đại đế mới ta. Chắc là mất việc, một, quỷ đế, mang thân quỷ tử hắn không sợ, nhưng phong đô đại đế thiên đình cắt cử hắn không thể tiếp tục chiếm chỗ giao ra. Phong đô đại đế làm việc âu lo nhiều năm, quản lý phong đô trùng kiến trật tự âm ti. Vừa nghĩ sắp mất phần việc này, hắn đã cảm thấy hơi đáng tiếc. Tuy nhiệm vụ làm việc nhiệm vụ khá nặng mệt mỏi, nhưng tiền lương rất phong phú, còn có tiền thưởng nửa năm cuối năm. Nếu chuyện hắn mạo danh thay thế bị khui ra, tiền lương ngừng phát, tiền thưởng 5 năm cuối năm càng đừng mơ. Rất nghiêm trọng đấy, lệ quỷ xông khỏi 18 tầng địa ngục 22 năm trước dẫn đến năm đó hắn bị trừ tiền thưởng và nửa năm tiền lương, đến tận bây giờ hắn còn oán niệm. Vốn không phải tại hắn tắc trách, đoạn cánh tay quỷ này từ dị giới bay tới, là nồi của thiên đình. Vì sao, gocchuyenaudio.com, bởi hàng rào kết giới thế giới này là do thiên đình giữ gìn. Bọn họ để đoạn cánh tay quỷ hung hãn xuyên phá hàng rào kết giới rơi vào dương gian, gây nên một loạt tai họa sau đó, có thể trách hắn. Nhưng hắn trột dạ, không dám viết sổ cãi lại thần tiên bên kia, chỉ biết ủy khuất nhận phạt. Bùi Diệp, nhóc đáng thương lo lắng bị thất nghiệp trước mắt thật sự là phong đô đại đế, lạnh lùng u tĩnh. Tôi cảm thấy, Bùi Diệp mở miệng, phong đô đại đế lập tức ngẩng đầu nhìn cô đến nỗi khiến cô hơi mất tự nhiên. Tôi cảm thấy mấy năm nay ngài làm rất tốt, thiên đình có phát hiện vấn đề chắc sẽ không đuổi ngài đâu. Ngài nghĩ đi, ngài mạo danh thay thế phong đô đại đế tiền nhiệm làm nhiều năm, thần tiên thiên đình cũng không phát hiện. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ năng lực bọn họ quá kém, đây cũng là nồi của họ. Với lại ai làm phong đô đại đế không phải làm, giao nó cho người mới không có nghiệp vụ chi bằng đâm lao phải theo lao, truyền chính thức cho ngài. Thái độ bên thiên đình không dễ đoán, phong đô đại đế ngược lại không lạc quan như vậy. Hắn trầm thấp một hồi đã khôi phục thái độ bình thường, nghiễm nhiên một bộ cuồng công việc. À, dù thiên đình quyết định ra sao cũng không thể lưu lại cục diện rối rắm cho người kế nhiệm. Đã làm thì làm cho đến nơi đến chốn, hắn chút nhiều tâm huyết cho phong đô, không đành lòng nhìn thành quả nhiều năm của mình bị giày xéo. Đại đế định làm gì? Bùi Diệp ném ánh mắt khâm phục cho đại đế, tuy làm việc không chính quy, nhưng hắn có trách nhiệm ghê. Phong đô đại đế nói, tạm thời xác định mục đích của đám lệ quỷ, nhưng bọn chúng ẩn nấp rất kỹ, muốn lôi ra không dễ. Nếu không thể một mẻ hốt gọn, sau này muốn bắt sẽ khó khăn. Quan trọng là, ta hoài nghi sau lưng bọn nó có kẻ chủ mưu. Không bắt kẻ chủ mưu hậu hoạn vô tận. Bùi Diệp ngạc nhiên, còn có kẻ chủ mưu. Phong Đô Đại Đế gật đầu. Đúng, không có cao nhân chỉ huy phía sau, bọn nó không đạt đến thế lực bây giờ. Không phải Phong Đô Đại Đế khinh bỉ nhóm lệ quỷ đó, mà trình độ trí thức tài cắn, lịch duyệt của chúng nó đều không đủ chèo chống lấy bố cục kín đáo, phức tạp khổng lồ thế. Năm đó cánh tay quỷ đào từ mộ cổ ra không lâu đã bị hắn phong ấn. Ngày đó phong ấn bị phá hư, cánh tay quỷ bị trộm xuất hiện tại 18 tầng địa ngục gây nên lệ quỷ bạo động. Lệ quỷ dưới sát khí cánh tay quỷ gia tăng mới có năng lực xông khỏi địa ngục xông vào quỷ môn quan. Ta dựa vào sinh tử bộ mới phát hiện Lôi Nhã Đình là khí vận chi chủ, nhóm lệ quỷ ấy từ đâu biết. Bọn chúng còn nhằm vào Lôi Nhã Đình bày bố cục lợi dụng thân thể nàng sớm thúc đẩy. Quỷ đế, hiện thế, lệ quỷ sao có thể lẫn vào người sống, hoàn mỹ tránh đi điều tra của Phong Đô và Thiên Sư Liên Minh. Những trang bị âm sai thất lạc ngoài kia, không tính toán tỉ mỉ liệu có rơi xuống tay chúng được. Kỹ thuật gia công dược liệu yêu dị, Phong Đô không mấy quỷ biết. Đủ điểm đáng ngờ, đều nói rõ phía sau còn có kẻ chủ mưu. Kẻ chủ mưu chân chính sau màn giấu rất rất sâu, những con lệ quỷ kia cùng lắm chỉ là quân cờ của. Nó, Bùi Diệp cười khổ, mọi chuyện càng trở nên hách não. May mắn không liên quan tới cô chỉ thiếu nhiệm vụ cuối cùng là phủi mông rời đi được. Địch nhân giấu sâu ngươi nên cẩn thận. Bùi Diệp ngạc nhiên, tôi, liên quan gì tới cô? Cocchuyenaudio.com. Manh mối Phong Đô và Thiên Sư Liên Minh có được 99% đều do ngươi cung cấp, chủ sử sau màn không khả năng không chú ý tới ngươi. Phong Đô Đại Đế lo lắng nói, ngươi phá hỏng kế hoạch bọn chúng nó há sẽ bỏ qua ngươi. Hôm nay đặc biệt đến một chuyến cũng vì nhắc nhở ngươi cẩn thận. Cách chương.